Chương 133 danh kiếm 2. Mình muốn bồi thường, vậy liền tự mình đi nói, nhưng chớ đem người làm nha đầu sai xử. Tây Phương Ngự chủ ánh mắt giận dữ, oán hận chừng Nam Phương Ngự chủ một chút. Cái này nữ nhân đáng chết, thời điểm then chốt luôn luôn đến cản trở. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mục, lạnh giọng nói, theo lý thuyết việc này không nên hoàn toàn tìm Mạc phu nhân phụ trách, nhưng người là tại Mạc phu nhân trong đội ngũ chết đi. Thế nào các ngươi cũng nên cho điểm bồi thường không phải sao? Đám người nghe vậy, mí mắt không khỏi có chút nhảy một cái. Không tạo chuyện gì xảy ra, bây giờ nghe xong bồi thường hai chữ, liền cảm giác mí mắt trực nhảy, luôn cảm thấy giống như là cái gì đâu, giống như là bị người dùng đao gác ở trên cổ đồng dạng, nói thế nào cảm giác như thế nào sai. Tiêu Mục lạnh lùng nhìn Tây Phương Ngự chủ một chút, ngươi hướng ta phải bồi thường ha ha, người này thế mà hướng Tiểu Kiều đại nhân phải bồi thường. Thật là một cái thiếu thông minh nhi ra hỏa. Vậy ngươi lại có biết hay không, người này vì sao lại làm thành dạng này, người này chính mình không nghe khuyên ngăn, đi lên thử kiếm bia rút kiếm, cuối cùng lại bị kiếm quang phản phệ mà chết, trách ai thật sự là buồn cười, trách hắn trách ngươi cũng không bằng tự trách mình tham. Tham liền một chữ, bi kịch khởi nguyên Tây Phương Ngự chủ trong mắt lăn lăn, làm sao có thể hắn tiến lên mấy bước, đang thử kiếm trên tấm bia nhìn một chút chữ nhỏ nói rõ. Những người còn lại QNZ đã sớm kìm nén không được tiến lên quan sát. Lúc này gặp kiếm kia chui toàn bộ nhi chui vào trong tấm bia đá, tất cả mọi người nhịn không được trong mắt có chút nhất chuyển. Thật sự là kỳ quái. Như thế một khối bi vỡ bên trong cắm dạng này một thanh kiếm. Nếu là 3.000 năm tên đu cờ kiếm đại sư làm ra, kia tất nhiên là một thanh danh kiếm. Như thế nào trước kia chưa từng nghe nói qua Vân Tiêu thanh kiếm này đâu? Tiểu Đoàn Tử nháy nháy mắt. Ngại thanh ngại khí hỏi, mẫu thân, ta có thể lên đi rút sao? Kiểu kiểu đại nhân hơi có mấy phần do dự, chặt chẽ nắm chặt nhi tử tay nhỏ không thả. Kiếm này rất là cổ quái, tại không làm rõ ràng lúc trước, nàng không thế nào hy vọng nhi tử tiến đến mạo hiểm. Tuy rằng tiểu gia hỏa này luôn mồm nói với mình, không có chút nào nguy hiểm, nhưng làm mẹ tâm, luôn luôn khẩn trương nhi. Tiểu Mục vẫn là cầm nhi tử tay không thả, trong miệng khuyên bảo, nhìn kỹ lại nói. Mặc bảo bảo nháy mắt mấy cái, không tình nguyện a một tiếng. Yên tĩnh không đầy một lát công phu, lại ngẩng đầu lên, một mặt hồn nhiên ngây thơ vì hắn nương. Mẫu thân, ngươi không có nghe được kiếm minh thanh âm sao? Kiểu một ánh mắt hơi động một chút, túi đầu xem nhi tử, lắc lắc đầu, không có. Ta nghe được ôi chao. Tiểu Đoàn Tử xòe ra ngón tay đếm đếm, không hay xảy ra, nó đang thúc giục gấp rút ta mau mau tiến lên. Tây Vực cả đám nghe vậy không khỏi cười nhạo. Liên hắn một cái tiểu thân bản nhi tiểu gia hỏa, còn muốn rút kiếm bạt kiếm hắn còn tạm được đi. Mặc bảo bảo không thèm để ý chút nào ánh mắt của những người khác, dùng ánh mắt ra hiệu tính nhìn về phía nhà mình mẫu thân. Dường như hỏi nàng, có thể hay không đi lên thử nhìn một chút đâu? Mặc liền chậm rãi đi lên phía trước, thò tay níu lại thê tử tay nhỏ, xong nàng có chút một gật đầu, để hắn đi thôi. Nam hải tử không phải liền là muốn rèn luyện sao? Đã con hàng này nói đến có lòng tin như vậy, để hắn thử một chút thì thế nào? Lùi một vạn bước nói, coi như thử không thành công, cũng có thể đả kích con hàng này lạm phát lòng tự tin không phải sao? Kiều Kiều đại nhân theo nhà mình phu quân trong mắt nhìn ra mấy phần thâm ý, nhịn không được liếc mắt Kiều Kiều liền một chút. Phu quân lao muốn đả kích con trai của nàng đập, khẳng định là muốn báo thù Mặc bảo bảo xưa nay hố hắn nguyên nhân. Ta đi thử một chút, không đợi Kiều một buông tay. Lại một người bay bước lên trước.